bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 94, ba khối cổ ngọc manh mối cầu đặt mua. Góc truyện audio.com, thiên tú bên trong thần điện, Tần Phong thần niệm chi lực giống như là thủy triều phun trào. Cứ việc Tần Phong suy đoán, cái này ba khối cổ ngọc hơn suất sẽ không ở thiên tú bên trong thần điện. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cho nên Tần Phong vẫn là ôm nếm thử tâm thái. Tại cái này thiên tú bên trong thần điện xem xét một phen. Trải qua 2 ngày tra tìm, Tần Phong tại thiên tú bên trong thần điện, hết thảy tìm đến hơn 1.400 kiện cùng ngọc khí có liên quan vật phẩm. Nhưng tại này 1.000 nhiều kiện ngọc khí bên trong, căn bản không có Tần Phong mong muốn tìm cổ ngọc. Cái này khiến Tần Phong có chút ảo não. Xem ra cái này cổ ngọc, thật sự là không tại thiên tú bên trong thần điện. Nhưng đã những này cổ ngọc là thiên tú đại đế mang về. Như cái này còn lại cổ ngọc không còn đặt ở thiên tú bên trong thần điện. Lại sẽ đặt tại chỗ nào? Cái này khiến Tần Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Tần Phong ổn định lại tâm thần, cẩn thận suy nghĩ, có phải hay không là thiên tú đại đế lại đem cái này ba khối cổ ngọc giao cho mấy vị khác đại đế? Lúc ấy thiên tú đại đế đem một khối cổ ngọc giao cho Thanh Liên Thánh Mẫu. Mặt khác hai khối phân biệt giao cho Minh Nguyệt đại đế cùng Hư Không đại đế. Mà chính hắn lưu lại một khối. Bây giờ biết được trong đó 4 khối cổ ngọc hạ lạc. Kia còn lại 3 khối đâu? Có thể hay không cũng là giao cho cái khác đại đế? Nghĩ đến việc này, Tần Phong rất hiếu kỳ. Tại cái này 10 vạn năm bên trong. Ngoại trừ thiên tú đại đế cùng Minh Nguyệt đại đế, còn có Hư Không đại đế bên ngoài, phải chăng còn có cái khác đại đế tồn tại? Chuyện này, Thái Hành Thánh Địa bên trong cũng không có ghi chép, xem ra chỉ có thể đến hỏi những thánh địa này người. Dù sao cái này Thái Hành Thánh Địa, cũng chính là Thái Hành Kiếm Tông, từ khai sáng đến nay, còn chưa đủ 5.000 năm, cho nên ghi lại lịch sử cũng sẽ không rất nhiều. Nghĩ tới đây, Tần Phong liền ra thiên tú thần điện, cái này Băng Liên còn tại kiếm chủng bên trong đi dạo. Chuyện này đến hỏi nàng là được rồi, thần niệm chi lực phun trào, tìm kiếm được Băng Liên phương vị, sau đó một đạo truyền âm qua, bất quá một lát, Băng Liên liền chậm rãi đi vào Tần Phong trước mặt, thế nào, một người tu luyện quá mức buồn tẻ không thú vị, nhớ ta, Băng Liên tiểu yêu tinh này. Vừa đến đã bắt đầu đùa giỡn Tần Phong. Tần Phong cau mũi một cái. Đừng làm rộn, tìm ngươi đến, là có chuyện nghiêm túc. Băng Liên càng thêm không kiêng nể gì cả. Chuyện đứng đắn, vì theo lộ ra kia thâm ý thiếu dung. Không đứng đắn sự tình, kỳ thật cũng có thể tìm ta. Tên tiểu yêu tinh này, không cứu nổi. Sau đó Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, đi thẳng tới trước mặt. Có bản lĩnh lần này ngươi chớ núp. Đối mặt Tần Phong như vậy đột nhiên cử động, Băng Liên đột nhiên khẽ giật mình, vẫn như cũ là theo bản năng về sau một bước, thật tình không biết, Tần Phong lại lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, một tay lấy nắm ở kia doanh doanh một nắm bờ eo thon có chút vặn vẹo. Muốn giãy ra, thấy thế, Tần Phong hơi gia tăng cường độ, không để cho tránh thoát, cái này Băng Liên quả nhiên là tiểu yêu tinh, cái này bờ eo thon thật là mềm mại. Bây giờ Tần Phong, đã tưởng tượng thấy, nếu là cái này Băng Liên đem mình đè xuống đất chập chờn dáng người. Có thể hay không đem mình cho ép khô rồi? Làm sao? Không dám, ngươi chẳng lẽ chỉ dám nói không dám làm? Băng Liên ánh mắt né tránh, nàng cũng liền vẻn vẹn ngôn ngữ bên trên dám trêu chọc Tần Phong thôi. Nếu là đến thật, nàng thật đúng là không dám, ngươi không phải tìm ta có việc sao? Trước nói chính sự đi, Tần Phong mị ta cười một tiếng, chính sự, với ta mà nói, dưới mắt chính là chính sự, Băng Liên thần sắc càng phát bối rối, nhìn xem Tần Phong biểu lộ, cảm giác không giống như là đang nói đùa, tiểu yêu tinh, ngươi đây là tại đùa lừa, lúc này, vô số tưởng niệm tại Băng Liên trong đầu như điện quang hỏa thạch phi tốc lưu truyền. Thần tú kiếm chủ, bây giờ nam vực đệ nhất cường giả. Chẳng lẽ sẽ để ý mình? Hẳn là sẽ không? Vậy hắn đây là cử động là vì sao? Cũng là thăm dò mình. Trải qua một phen suy tư về sau, Băng Liên kết luận, cái này Tần Phong cũng là có tặc tâm không có tặc đảm chủ. Dưới mắt bất quá là muốn áp chế mình, nếu là thật sự động thủ, hắn tất nhiên sẽ lùi bước. Đã thần tú kiếm chủ có này ý đẹp, kia Băng Liên không dám không theo. Nói liền chủ động, Tần Phong dừng một chút, còn cùng ta tại cái này diễn. Băng Liên tiểu tâm tư Tần Phong há lại sẽ không hiểu. Tới đi, xem ai không kiên trì nổi trước. Bất quá một lát, hai người cơ hồ đều là thẳng thắn đối đãi. Bây giờ Băng Liên trên mặt hiển hiện mảng lớn đỏ ửng, phảng phất có thể chảy ra nước. Tần Phong cùng Băng Liên bắt đầu giao thủ. Ngươi tiểu yêu tinh này, nhìn ta hôm nay như thế nào đưa ngươi thu thập. Băng Liên cũng là không cam lòng yếu thế, ai thu thập ai còn không nhất định đâu. Hai người giao thủ động tĩnh là càng phát ra mãnh liệt. Một cái chớp mắt, hai người liền tới đến cao vạn trượng không. Tần Phong trêu tức cười một tiếng. Tiểu yêu tinh này, vẫn là không dám a, vì hóa giải dưới mắt xấu hổ. Vậy mà cùng mình động thủ, Băng Liên bất quá là thánh nhân tam trọng cảnh giới. Lại như thế nào có thể là Tần Phong đối thủ, vẻn vẹn vừa đối mặt, chỉ sợ Băng Liên đều muốn lạc bài. Thần du thái hư bộ âm thầm thôi động, Tần Phong thân hình một trận mơ hồ, biến mất theo không thấy, trở lại xuất hiện thời điểm, đã sau lưng Băng Liên, một tay lấy chụp lấy, để không thể động đậy, khoảng cách gần nhìn xem Băng Liên phía sau vai, ra kia là thổi qua liền phá, một cỗ hương khí tràn ngập mà tới, để Tần Phong huyết mạch phún trương, thỉnh thoảng ở giữa, Băng Liên cảm giác được có đồ vật gì chống đối chính mình. Vì theo mặt đỏ lên, liền tránh thoát, sự tình không thể như Tần Phong suy nghĩ như vậy phát triển tiếp. Nhưng phát sinh cái này chuyện hôm nay về sau, chắc hẳn Băng Liên cũng không dám lại đùa Tần Phong, bởi vì nàng biết Tần Phong là dám đến thật, mà không phải vẻn vẹn nói một chút mà thôi. Nói đi, gọi ta tới, đến tột cùng là có chuyện gì? Tần Phong suy nghĩ một chút. Ta là muốn biết, cùng Thiên Tú Đại Đế cùng một cái thời đại, ngoại trừ Minh Nguyệt Đại Đế cùng Hư Không Đại Đế bên ngoài. Phải chăng còn có cái khác Đại Đế? Không nghĩ tới, Tần Phong thậm chí ngay cả cái này cũng không biết. Phải chăng còn có cái khác Đại Đế tồn tại? Người không biết, Băng Liên cũng là rất nghi hoặc, cảm giác Tần Phong lại tại đùa nàng. Tần Phong nhún vai, xác thực không biết, cái này Thái Hành Thánh Địa lịch sử ghi chép quá ít. Căn bản không có bất luận cái gì có quan hệ với đại đế sự tích ghi chép. Băng Liên dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Tần Phong, mặt mũi tràn đầy không tin. Làm sao không lý do liền hỏi chuyện này tới? Băng Liên nghi ngờ nói. Tần Phong thở dài một tiếng. Ta đối kia thông tiên con đường rất có hào hứng. Chỉ bất quá, ta tại Thiên Tú Giai Thê phía trên đoạt được. Xác thực không phải là các ngươi nói tới cổ ngọc, cho nên ta suy đoán. Thiên Tú Đại Đế tại mất tích trước đó, có thể hay không đem còn thừa cổ ngọc giao cho cái khác Đại Đế. Nghe vậy, Băng Liên lập tức lắc đầu phủ định. Chuyện này tuyệt đối không thể. Ở thời đại này, đã không có Đại Đế sinh ra. Mà tại 10 vạn năm trước, chỗ tồn tại, cũng vẻn vẹn ngươi biết 3 vị Đại Đế. Thời gian lại chuyển rời. Kia là 30 vạn năm trước, còn có một vị Thiết Huyết Đại Đế. Nhưng bọn hắn căn bản không phải thuộc về cùng một cái thời đại đại đế. Cho nên, người ý nghĩ này, đoán chừng là không thể nào. Nghe xong Băng Liên giải thích, Tần Phong càng thêm ảo não. Cái này còn lại 3 khối cổ ngọc, đến tột cùng sẽ ở chỗ nào? Nếu là Thiên Tú Đại Đế đoạt được, cũng không thể một điểm manh mối đều không có để lại a, không đúng. Tại Thiên Tú bên trong thần điện, nhất định còn có manh mối. Chẳng qua là mình không để ý đến thôi. Cách chương.